Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, Điều Giáo Thành Công. Nghe được Diễm Linh Cơ thanh âm, ngồi ở trong thùng gỗ ngâm ở toàn thân điền mật, không khỏi đánh rùng mình. Chu Vi Trừ vừa ở bên tai vang lên một tiếng lời nói, hoàn toàn yên tĩnh. Điền mật không khỏi có chút sợ sệt, thân thể co rúm ở vại nước một góc. Diễm Linh Cơ đánh giá trong thùng gỗ nữ nhân, tuy nhiên trên đầu còn trùm vào túi vải màu đen không nhìn thấy dung mạo, nhưng vóc người lại là không sai. Cảm nhận được kỳ quái nhìn kỳ ánh mắt, điền mật theo bản năng mà muốn đứng lên, nhưng cảm giác thân thể buông lỏng, trói buộc nàng dây thừng không biết lúc nào biến mất. Nguyên lai vừa nãy Diễm Linh Cơ tay xẹt qua điền mật cổ thời điểm, liền thiêu đốt nàng thân thể, hai, ba linh, chân dây thừng, tránh thoát ràng buộc, điền mật nơi nào còn chịu đựng được loại này quỷ dị hoàn cảnh. Lập tức liền muốn thân tay đem đầu trên túi vải lấy xuống. Mới vừa giơ tay lên, nhưng lập tức bị Diễm Linh Cơ nắm lấy. A. Còn chưa chờ điền mật quyết định rốt cuộc là ra tay phản kháng hay là tiếp tục yếu thế, Diễm Linh Cơ liền đột nhiên đem nàng từ trong thùng gỗ lấy ra đến, ném về bên cạnh giường ngủ, trở lại nằm giữa thiên địa phương. Điền mật đang muốn đứng dậy phản kháng, lại cảm thấy thân thể mát lạnh, giấu tay hướng về thân thể mình, lại phát hiện y phục chẳng biết lúc nào không gặp. Hơn nữa nàng rõ ràng mới từ trong nước đi ra, thân thể dĩ nhiên không có một giọt nước. Hồ tương đương, Diễm Linh Cơ thổi tắt trên ngón tay hỏa diễm. Rất hiển nhiên, vừa nãy nàng đem điền mật ném về giường ngủ thời điểm, hay dùng hỏa diễm trong nháy mắt đem điền mật trên thân phá toái y phục cho đốt thành cho bụi. Điền mật vội vàng đem trên đầu túi vải đen lấy xuống, liếc về trên giường nhỏ đệm chăn, lập tức cướp che khuất thân thể, sau đó mới muốn lên cái gì, phun ra trong miệng bị đút lấy vải bố. Đây là ta chăn, ở bên cạnh nằm ở quan sát thị giác Bạch Thuấn không nói chỉ điền mật ôm chặt đệm chăn, nói, điền mật nghe được Bạch Thuấn thanh âm, ánh mắt ném đi qua, đôi mắt nơi sâu xa lại là né qua một tia kinh hỉ. Nguyên bản nàng cho rằng trong phòng chỉ còn dư lại một cái nữ đến bảo chế nàng, lại không nghĩ rằng các nàng trong miệng chủ thượng cùng chủ nhân dĩ nhiên không hề rời đi. Đại nhân, tiểu nữ tử đồng ý. Ô ô ô, điền mật làm bộ một bộ quyến rũ mê người bộ dáng, đem che chắn thân thể chăn thả xuống một chút, nhìn về phía Bạch Thuấn đang muốn mở miệng. Diễm Linh Cơ lại là đã sớm được Bạch Thuấn nhiệm vụ dành trước một bước. Điền mật trợn mắt lên, cảm thụ được trong miệng cái kia một căn khuấy đều đầu lưỡi nàng ngón tay, nhìn mặt trước dường như ác ma giống như Diễm Linh Cơ, trong lòng là thật sản sinh một chút sợ hãi. Không cần loạn xen mồm nha, tương đương không phải vậy còn có trừng phạt. Diễm Linh Cơ đem ngón tay từ điền mật trong miệng lấy ra, điểm xuống khuôn mặt nàng, nói, Diễm Linh Cơ đem ngón tay từ điền mật trong miệng lấy ra, điểm xuống khuôn mặt nàng, nói, ô ô ô. Điền mật nghe vậy vội vàng gật đầu, liếc một chút Bạch Thuấn, không còn dám nói nhiều một câu. Một canh giờ điều giáo cuối cùng kết thúc, Bạch Thuấn nhìn thấy Diễm Linh Cơ trong mắt chưa hết cảm giác biểu hiện. Cảm giác hắn là không phải không cẩn thận trợ giúp nàng mở khóa cái gì kỳ quái thuộc tính. Điền mật bên kia cũng là khuất phục, lựa chọn khí ám đầu minh. Nhưng mà trên thực tế điền mật ở biết được Bạch Thuấn thân phận cùng quyền lực, ở nửa canh giờ trước cũng đã chuẩn bị thần phục. Thế nhưng điền mật tiểu tâm tư còn không có bị tiêu trừ, vì lẽ đó lại tiêu tốn nửa canh giờ. Điền mật cùng Bạch Thuấn trước ở Hàn Quốc gặp phải Minh Châu rất giống, đều là khát vọng nắm quyền thế nữ nhân. Hơn nữa đang đối mặt Bạch Thuấn thời điểm cũng lựa chọn dụ dỗ, không giống là Minh Châu hấp dẫn, công khí 10 phần, mà Điền Mật nhưng vừa vặn ngược lại, đối mặt tiến công Tĩnh Minh Châu. Bạch Thuấn lựa chọn không nhìn nàng, công kích, nhìn như vô tình cử động, nhưng trái lại kích lên Minh Châu lòng háo thắng, mà Điền Mật lấy yếu bày ra chi, quyến rũ mê người đất ngã vào trên giường gỗ, sửng sốt cái nào bình thường phổ thông nam nhân đều khó có thể nắm giữ. Muốn thương yêu một phen, nhưng Điền Mật yếu thực sự không phải là thật yếu, chỉ có đánh vỡ Điền Mật mặt ngoài, yếu, làm cho nàng đem nội tâm chính thức hoảng sợ cùng nhỏ yếu một mặt bày ra. Có thể chinh phục nàng, lựa chọn để diễm linh cơ, mà không phải Bạch Thuấn tự mình động thủ, chính là nói cho Điền Mật, hiện tại Bạch Thuấn trong mắt nàng còn chưa có tư cách. Một bộ da túi không đủ cho rằng thẻ đánh bạc, muốn, chỉ có trả giá, câu cửa miệng nói, quân vương chi đạo, đạo dùng người, có thể thao túng nhân tâm, mới xứng đoạt thiên hạ. Làm Bạch Thuấn đem Thuấn đế thời kỳ đế vương tâm thuật dùng ở trên người cô gái thời điểm. Các nàng ở vừa bắt đầu, cũng đã thành trong lưới chi hai. Không cá, ngày mai ngươi là có thể về nông gia. Cần gì, có cái gì tình báo, liên hệ cách múa là đủ. Bạch Thuấn liếc một chút nằm ở nàng giường ngủ thượng Điền Mật. Xoay người nói một câu, liền rời đi, nâng đỡ Điền Mật ở nông gia bên trong địa vị, làm Tần Quốc ở nông gia người trung gian. Đây là mục đích, Điền Mật nơi này so sánh thuần túy. Điền Ngôn bên kia, càng giống là song trọng gián điệp, nhìn như bình tĩnh thận trọng, nội tâm nhưng đung đưa không ngừng. Bất quá so với lên có Sở Quốc ràng buộc Mị Khải tới nói, Điền Ngôn bên này Bạch Thuấn càng dễ dàng giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.